12 chòm sao sát thủ băng giá. Chương 36, chương 35, biệt thự ma nhầm lẫn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biệt thự man hầm lẫn sao? Sư như người mất hồn, nói trong vô thức nhưng khí thế vẫn kiêu ngạo như thường. Có cần phải có cái tên như đang đóng phim kinh dị như này không chứ? Vừa trông thấy cái biệt thự ghê rợn ấy thì đã không nhìn thấy Bạch Nhi trong nhóm nữa nên Sử lo lắng. Này mấy cậu có thấy Bạch Nhi đâu không? Mấy sao nam nhìn nhau rồi nhún vai nói. Không biết, chỉ riêng Kết là đang nhìn theo một hướng khác. Bình Nhi thấy vậy ngay lập tức đi đến phía sau gốc cây mà Kết vừa nhìn khi nãy, bởi cô nhầm tưởng là có kẻ địch nhưng lại không ngờ rằng Bạch Nhi đang đứng ở sau gốc cây đó, vì bị bất ngờ không kịp kiểm soát năng lực bản thân nên cô tạm thời đã nghe được suy nghĩ của Bạch Nhi. Sao lại là nơi trông như có ma ấy, đáng sợ chết được, không muốn vào đó đâu. Không bao giờ. Giữa suy nghĩ và gương mặt lạnh của Bạch Nhi quá đỗi khác nhau, do đó Bình Nhi đã được miễn phí một tràng cười thoải mái trước khi bắt đầu vào cuộc chiến. Mặc dù chưa dứt hết cười nhưng Bình Nhi dắt tay Bạch Nhi ra tập họp cùng các bạn. Sư quan tâm Bạch Nhi nên hỏi cô, cậu không sao chứ? Cả Song Ngư cũng quan tâm nên hỏi han, nhưng rất tiếc không phải một cách nhẹ nhàng mà khá là cộc cằn. Đừng nói là hôm qua không dưỡng sức mà thức khuya chơi game đấy hả? Kết phản bác lại ngay, không phải ai cũng như Mã đâu. Ít nhất là vậy, Mã cười rất đáng yêu, nhưng một giây sau cái nụ cười đó vẫn đáng yêu, chỉ là nó có hơi lệch khỏi cái chữ đáng yêu, đó một chút mà thôi. Cậu nói gì cơ, Kết? Thế là một cuộc nội chiến đã diễn ra trước cái cuộc đấu đẫm máu của các mama, giải phải vào can ngăn, nhưng có thể do đường ăn và đường ở chú ấy không tốt lắm nên cũng bị quăng xéo vào cuộc nội chiến ấy luôn. Và thế là nối tiếp giải lại có thêm một nạn nhân nữa, dù không ngăn cản cuộc nội chiến đó nhưng lại bị chửi xeo xéo nên cũng nhào vào tranh thủ chửi ké, chính là Song Tử. Thế rồi cuộc nội chiến quay trở lại nơi bắt đầu và lôi luôn cả bọn con gái vào cuộc chiến định mệnh đó. Rồi không đâu vào đâu, cuộc đấu khẩu diễn ra một lúc lâu mới có thể tạm ngưng với cái lý do là moi hết cái xấu ra và chửi nên bị mệt hơi. Nội chiến tạm ngưng, các sao cũng vào trong và phân chia ra theo kế hoạch. Theo như mưu kế của các sao thì Cự Giải và Bạch Dương là vào đầu tiên, còn về Kết Ư tất nhiên là trong một phút không chú ý thì chắc có lẽ là bị bắt cóc đi rồi, nhưng cũng may vì trước đó Bảo Bảo có hướng dẫn cho toàn bộ các sao cách sử dụng khác của thiết bị liên lạc, hoặc còn có thể gọi là thiết bị định vị, có thiết kế gần giống với micro đeo tai nhưng không có quai vòng qua cổ. Các cậu, hãy chạm nhẹ lên phần đeo tai trên thiết bị. Sư, đừng chạm vào micro ở dưới. Chạm vào phần trên của nó đi, nghe theo Bảo Bảo và tất cả ngoan ngoãn chạm vào nó, đã được một phen ngạc nhiên vì từ đâu đó hiện ra một chiếc kính, điện tử và có các chấm đánh dấu thể hiện vị trí mỗi người, còn ghi cả tên lên đó nữa. Nếu kết hợp cùng với khả năng truyền tải dữ liệu của Bình Nhi thì nói một cách đơn giản là các sao sẽ hoàn toàn bất khả chiến bại. Bình Nhi sẽ xác định vị trí của từng kẻ địch trong phạm vi rộng và truyền vào thiết bị của Bảo Bảo, sẽ làm cho một con ruồi cũng không có cơ hội thoát ra. Nhưng hình như có một vấn đề vẫn chưa được giải quyết trong suy nghĩ của Bình Nhi. Đến giờ vẫn chưa có tin nhắn hay cú gọi nào từ mẹ cả. Chẳng lẽ họ đã mưu đồ khác? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nghĩ xong là lập tức có ngay tin nhắn bay tới phone của Bình Nhi, mở ra xem thì cô được một phát mừng rỡ vì có hoàn toàn sơ đồ của căn biệt thự này. Cùng nhập bọn với các sao, Bình Nhi đã nhanh tay kéo Bảo Bảo lại và nói về mưu đồ của mình, cả hai cùng nhau lên kế hoạch chiến thắng ván cược này. Chà, đây sẽ là một ván cược lớn. Chia nhóm ra và làm phần của mình, Bảo Bảo còn dặn thêm một câu rất bá đạo. Nếu các cậu muốn thì phá nát căn biệt thự này cũng được. Các sao khác còn mừng ra mặt ấy chứ, nếu như Bảo Bảo không nói thì họ cũng phá ngầm rồi, nhưng đây là phá đường đường chính chính, có sự cho phép đoàng hoàng đó nha. Sau khi chia nhóm, nhóm dẫn đầu, Bạch Dương, Cự Giải, đây là đường ai nấy đánh, nhưng dù vậy thì hỗ trợ cho nhau vẫn rất tốt. Nhóm hỗ trợ, Sư Tử, Song Tử, trên đường đi thì luôn luôn cãi cọ thu hút mọi ánh nhìn của bọn rô. Bốt nhưng chúng chỉ đứng yên không dám đánh, phần vì rất đẹp đôi phần vì khả năng đánh nhau rất cừ. Vừa cãi vừa đánh, còn Ma Kết thì đã bị bắt cóc như vừa nói trên, Bình Nhi sẽ tìm nơi tập trung của các mama và gửi thông tin cho nhân mã để phục kích. Trên đường tới nơi thì Mã có thể quét dọn đường dùm cho Song Ngư và Sử Nữ. Ngư và Sử không, bơ, đẹp như Bạch Dương và Cự Giải cũng chẳng rảnh hơi cãi cọ nhau như cặp đôi ồn ào Sư Tử. Song Tử, không nói nhiều cũng không nói quá ít, không khí xung quanh thì cũng như bao người bạn bình thường khác thôi. nhóm lãnh đạo, Bảo Bình, Thiên Yết, chủ yếu người lãnh đạo là Yết, vì được gửi thông tin vị trí từ Bình Nhi nên việc hướng dẫn các sao cũng đơn giản hơn, còn Bảo Bảo thì rảnh rang quá nên ngồi chơi thí nghiệm, còn không thì đầu độc bọn chuột nhắt lãng vãng xung quanh. Như thường lệ thì trận đấu phải được kết thúc sớm, nhưng mà do đối phương là các mama nên chẳng cách nào thúc đẩy nhanh trận đấu được, các sao cứ chiến rồi quánh, rồi lại chiến và quánh, rồi lại chiến và quánh thêm lần nữa muốn mệt bở hơi tai. Cứ phá hết đám rô, bốt mini rồi thêm đám rô, bốt cỡ bự, thấy có gì đó quá kỳ lạ, Bảo Bảo mới ngồi xuống nghiêm túc bàn bạc cùng Ít, sau khi bàn xong thì kết quả là cùng tập hợp các sao lại với nhau, không thèm chiến với mấy cái kia nữa, giờ thì tới lượt Ít rảnh rỗi vì chờ đợi, Bảo Bảo thì luôn luôn có trò chơi mới mỗi lần chờ đợi. Sau 5 phút, 10 phút, và 30 phút trôi qua các sao mới đến, vừa đến ai nấy đều thở như sắp chết tới nơi, các sao đang bàn tán vì sự kỳ lạ này, trong khi đó có một người ham vui lẻn vào trong căn phòng ngay sau các sao để xem kiến trúc và nội thất. Người lẻn vào chính là anh bạn Nhân Mã, khi vào được bên trong nhìn bao quát xung quanh và phán cho một câu. Trông thì cũng đẹp đấy nhưng mà, hơi rùng rợn, quan sát thêm một lúc nữa thì Mã Mã phát hiện ra một vật quen thuộc. Thiết bị liên lạc của Kết, sao nó lại nằm ở đây? Lại nhìn xung quanh một lần nữa, để tìm chút manh mối, Mã Mã chỉ cảm thấy căn phòng này thật ghê rợn. Những bức tường bị những nét vẽ ngoẹt ngoạt của trẻ con tô điểm thêm rùng rợn, thiết kế căn phòng trông rất sang trọng nhưng lại mang một nét gì đó âm u, có lẽ đã bị bỏ hoang khá lâu, vì còn có thêm mạng nhện, bụi bẩn cả trong những căn phòng khác, vì Mã Mã thích phiêu lưu nên thử xem trong những phòng khác có gì hay ho không. Trên bàn có thêm vài đường rạch có thể là bằng một vật nhọn gây ra, những đường rạch vụng về đó tạo nên một cái tên. Lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không những vậy còn có một điểm chung giữa các căn phòng. Đó là, đều có một con búp bê rất đẹp, ánh mắt có hồn làm Nhân Mã dựng hết tóc gáy tức tốc chạy ra ngoài. Thấy Mã Mã chạy như ma đuổi nên Ngư cũng tò mò thích thú. Vừa bị ma đuổi à, Mã Mã trả lời. Các cậu muốn biết thì vào trong xem đi. Ớn chết được, toàn bộ cao mày tỏ ý không hiểu nhưng cũng vì thỏa mãn trí tò mò nên bước vào trong và bắt gặp quang cảnh như mô tả vừa nãy ở trên. Ai cũng ngạc nhiên vì cảnh bên trong của căn phòng như một bộ phim kinh dị, ngoài trời không tối lắm nhưng do cây cỏ xung quanh chắn gần hết ánh sáng mặt trời, nên trông có vẻ âm u không chút sự sống. Sư nói với giọng run rẩy nhưng vẫn sang chảnh như thường. Eo ơi, sao, nó lại, kê thế còn con búp bê nữa. Tạo hiệu ứng à, Nhân Mã chợt nhớ ra chuyến tham quan của mình, đúng rồi, khi đi xung quanh biệt thự này tớ cũng có vào mấy căn phòng, trông chúng cũng ghê vậy nè. Nhưng mà các phòng hầu hết đều đặt ít nhất một con búp bê. Cự Giải nghe Mã Mã nói vậy nên cũng nhớ ngay tới căn phòng ghê rợn làm dựng cả tóc gáy khi anh rảnh rang quá nên đi lòng vòng chơi. Phải rồi, tớ có nhìn thấy một phòng khá rộng rãi nhưng ở đó lại chứa đầy búp bê, chúng thật sự rất tinh xảo đến nỗi. Nó phát ra tiếng cười mà không hề có pin. Vâng, sau cái chàng hù dọa. À không, không phải hù dọa mà là nói lên sự thật thôi, ai ai cũng cảm thấy sợ sệt và muốn về trừ. Nhân Mã và Bảo Bảo, hai người này cùng nói mà không cùng câu nhưng lại chung ý, hay chúng ta cùng đến đó xem đi. Mã Mã, đến đó đi, Bảo Bảo, song từ mặt bơ phờ vì mệt trên đường tới cũng cãi lộn cho vui với sư. Hai cậu có cần phải lộ vẻ mặt thích thú vậy không? Rồi cả đám bu vào chọc, chỉ có ba người không liên quan và lại đang chìm vào một câu chuyện khác, vì Bạch Nhi nắm lấy áo của Bình Nhi lại tỏ vẻ hơi sợ sự lo lắng. Cậu không sao chứ, đừng nói cậu sợ ma nhé. Như bị nói trúng tim đen, Bạch Nhi giật nảy người im lặng không nói gì. Sử phải nói chuyện khác cho Bạch Nhi đỡ sợ. Bình Nhi quan sát Bảo Bảo, Bạch Nhi và rút ra kết luận. Phải công nhận rằng, bọn họ là song sinh nhưng sao khác nhau thế nhỉ? Một trời một vực, bỗng có một tin nhắn đến bên phone của Yết, chú ý đến nó, Yết mở tin nhắn ra nhưng bị mấy người năng động kia giật lấy vì tưởng tin nhắn của người yêu nhằm phá chơi, nhưng lại không. Đó là tin nhắn của nhóm người tổ chức trò chơi này. Bộ mấy đứa không tới hả? Đồng ý hôn sự luôn sao? Đờ hết cả mặt và thần sắc, người nào người nấy đều trắng bệt, cả bọn cùng nhau nói trong sự ngạc nhiên lẫn sợ hãi, có luôn thích thú nhưng chỉ là hai người Nhân Mã và Bảo Bảo thôi. Ơ, đùa nhau à? Còn tiếp, hết chương, cách chương.